Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 166, toàn bộ đánh về lão gia. Rất ích kỷ, rất tham lam Diệp Lăng, cũng không cho phép bất kỳ người đàn ông nào mơ ước nữ nhân của mình. Cho dù là có ý tưởng đều không được, ca chính là chỗ này sao bá đạo, bây giờ Diệp Lăng đã danh xứng với thực thành một cái hoa tâm đại la bạc. Lưu Sảo, Lâm Vũ Tình, Táng Hoa, Trầm Nguyệt Tâm, Mộ Ngưng Hàm, vẻn vẹn là xác định quan hệ đã kinh có 5 cái. Ngoài ra còn có Vương Ngưng Mị, Ninh Ngọc San, Trần Nghiên 3 cái mập mờ. Như vậy 8 cái cực phẩm mỹ nữ là bất kỳ người đàn ông nào cũng không dám tưởng tượng. Chủ yếu hơn chính là cái quái gì vậy, Diệp Lăng lại vẫn đem trong đó phân nửa đều chinh phục. Cùng hưởng Diệp Lăng, Táng Hoa chỉ Diệp Lăng mũi. Lão công, đêm qua ta giết 18 người. A hát hát hát, Diệp Lăng nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Vội vã nhìn hai bên một chút, phát hiện các nàng vẫn còn ở nói chuyện với nhau. Vội vã nhỏ giọng nói, ta lão bà đại nhân a. Người hiếu sát rồi vẫn là tiến nhập bảo tẩu mô thức. Một đêm 18 người. Diệp Lăng thực sự rất muốn hét lớn một tiếng. Oanh, ngại gì yêu nghiệt dám ở này tác quái. Còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Không phải là địa phủ môn sát thủ. Bọn họ đã biết Lâm Hoa chết. Cho nên bọn họ phái ra cường giả tìm tới ta. Kết quả đâu ta thì đem bọn hắn cho toàn bộ làm thịt. Táng Hoa ngâm khẽ cười, giống như rắn độc, cười rất sán lạn, cũng là mang theo chí mạng độc. Há, nếu là như vậy, cái kia giết sẽ giết mà, còn có thể vì chúng ta thành phố Đông Hải trị an làm ra cống hiến. Không tệ, không tệ, đáng giá ngợi khen, Diệp Lăng cười cười nói, nguyên lai là loại sự tình này a, còn tưởng rằng là đại sự gì đây, hù chết bảo bảo. Táng Hoa gật đầu, lần này là 18 cái đỉnh cấp sát thủ, tiếp theo sợ rằng tới chính là cấp độ S cường giả. Cấp độ S cường giả, có lẽ là trong mắt người bình thường thần, nhưng là ở Diệp Lăng trong mắt, đơn giản ngay cả có chút cường tráng con kiến hôi mà thôi. Sợ cái gì, chính là kia cái gì phá diêm quân tới. Lão công cũng giúp ngươi đem hắn cái chân thứ ba cho bẻ xuống. Diệp Lăng bàn tay hơi nhất chuyển, ra sức vồ một cái. Khí thế phi phàm, đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Thần phong tới, hắn đem Lý Lão đem cho dị năng cục người phía sau tự vội vàng chạy tới nơi này tới. Vương Thục Phân cùng những người khác biết Diệp Lăng có việc tình. Toàn bộ đều về tới gian nhà. Mà Diệp Lăng, Táng Hoa, Trầm Nguyệt Tâm, Thần Phong thì là đi tới tầng 2 một gian bên trong thư phòng. Nguyệt Tâm, ngươi và Diệp Lăng chẳng lẽ đã biết lần này là chuyện gì xảy ra? Thần Phong liền vội vàng hỏi, trách không được hắn vội như vậy. Như thế một đám lớn dị năng cường giả tề tụ Đông Hải thành phố. Nếu như xảy ra chuyện gì nói, vậy coi như là nổ lớn nữa à? Người nào quốc gia cũng không chịu nổi trùng kích như thế. Ta muốn bọn họ là vì Phượng Hoa Trấn Lan Sơn thôn một chỗ đại mộ. Trầm Nguyệt Tâm ngưng trọng nói. Thần Phong ngẩn người. Phượng Hoa Trấn, Lan Sơn thôn. Trầm Nguyệt Tâm chậm rãi nói ra lần trước nàng đi đến Lan Sơn thôn nguyên nhân. Bởi vì ở Lan Sơn thôn dưới, có một lớn vô cùng đại mộ. Niên đại xa xưa đã không thể kiểm tra kiểm chứng. Hơn nữa nghe nói còn là một vị đế vương mộ địa. Lúc đầu đối với Trầm Nguyệt Tâm mà nói, sở hữu hoa mỹ như vậy công ty quốc tế nàng, đối với tiền tài mà nói đã có thể nói là như cạn bã. Hoàn toàn không cần lo lắng đào mộ các loại, nhưng là ở một lần vô tình dưới, bên trong tộc một vị mạnh mẽ đại tộc lão, sở hữu tiên thiên cảnh giới võ giả cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này. Kết quả cũng phát hiện cái này đại mộ, vẫn đang suy nghĩ tiến nhập lúc bị nhất đạo cấm chế sở kích thương. Chẳng qua bị đánh bị thương tộc lão chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là kích thích, bởi vì một chỗ bên bờ dải đất là có thể kích thương một cái tiên thiên cường giả cổ mộ. Nên cường đại cỡ nào? Không có ai biết cái này mộ địa là trong truyền thuyết hô phong hoán vũ tu chân giả, vẫn là những thứ kia cổ đại cường đại đế vương. Nói chung, nơi này bảo tàng, coi như là đối với tu chân giả, cũng có sức hấp dẫn thật lớn. Về đến gia tộc trong tộc lão, bắt đầu chuẩn bị liên hợp những gia tộc khác thế lực, cũng để cho Trầm Nguyệt Tâm lấy đầu tư giả tưởng trước đem Lan Sơn Thôn bỏ vào trong túi, miễn cho bị cái gì khác thế lực nhân cơ hội mà vào. Thần Phong nghe xong nói về sau, có chút ngoài ý muốn, cái này sự tình hắn đường đường dị năng cục trưởng cũng không biết. Đây quả thực là bất khả tư nghị, phải biết rằng phàm là liên lụy đến dị năng sự tình, chủ tính chung thuộc về dị năng cục quản. Diệp Lăng, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ ngươi đột phá đến tiên thiên? Thần Phong xoay người sang chỗ khác, ngưng trọng nói, Diệp Lăng chỉ Táng Hoa, ta không phải tiên thiên cảnh giới. Nàng là, Thần Phong nhất thời ngây người, trước mắt cái này như yêu nữ nhân, dĩ nhiên là một cái tiên thiên cảnh giới cường giả. Không đúng, ngươi là Táng Hoa. Thần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hô, địa phủ môn, Táng Hoa, tên này ở các quốc gia dị năng trong thế lực, đều là tiếng tăm lừng lẫy, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì nàng có chuẩn cấp độ S thực lực. Cho nên Thần Phong cái này dị năng cục trưởng tự nhiên biết Táng Hoa, nhưng là ngắn ngủi thời gian, Táng Hoa dĩ nhiên đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Mở cái gì chim vui đùa à? Điều này có thể sao? Vậy còn ngươi? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi so với tiên thiên cảnh giới còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là tu chân giả? Thần Phong hô hấp đều có chút dồn dập. Trúc cơ kỳ, ở tiên thiên cảnh giới trên mạnh mẽ đại cảnh giới, là cả võ giới trung nhân vật mạnh nhất. Tại thế tục bên trong thần long cái bên trong có một chỗ đào nguyên động thiên. Ở trong đó có một người cường đại không gian, trong cái không gian này cư trụ đều là như Thần Phong loại này mạnh mẽ đại vũ giả. Người bên trong này cũng sẽ xuất hiện hành tẩu tại thế tục chung, cũng không ít gia tộc đệ tử hiệu chung với quốc gia tổ chức. Tỷ như Thần Phong chính là dị năng cục trưởng, mà cái địa phương chung, nhân vật mạnh nhất chính là tiên thiên trên trúc cơ kỳ, mà Thần Phong biết. Tại thế tục chung cái kia đáng sợ địa phủ môn môn chủ Diêm Quân, chính là đường đường trúc cơ kỳ cường giả, chân chính tu chân giả, sự tồn tại vô địch. Các ngươi đều nhìn ta xong rồi cái gì? Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến tất cả mọi người nhìn về phía hắn, nhìn hắn hỗn thân sợ hãi. Ta thừa nhận là được, là ta là trúc cơ kỳ tu chân giả. Các ngươi đừng có dùng loại này nhãn quang nhìn ta a. Trúc cơ kỳ làm sao vậy? Trúc cơ kỳ còn phạm pháp sao? Diệp Lăng vội vã vội la lên. Thần Phong nhất thời cười lên ha hả, trực tiếp ôm lấy Diệp Lăng, kết quả bị Diệp Lăng giãy giụa mờ. Ha ha, thật tốt quá muội phu, ngươi dĩ nhiên là trúc cơ kỳ tu chân giả. Lúc này đây được rồi. Quản hắn nước nào đích thế lực, có ngươi ở đây bọn họ ai dám lỗ mãng. Thần Phong rất kích động, Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười ha ha, người nào không nghe lời, toàn bộ đánh về lão gia. Đúng, đánh về lão gia. Thần Phong cũng là vội vã phụ họa, đại thần a, ổn thỏa thỏa đại thần a, đây chính là như thần tồn tại. Cái này nhân loại còn dĩ nhiên là muội phu của mình. Thần Phong cũng cảm giác mình đi sao chờ. Nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Diệp Lăng đột nhiên đình chỉ tiếu dung, mặt băng bó nói, Thần Phong còn chưa kịp phản ứng, cười sán lạn như đào hoa,